Nghiêm Tranh liền đem người cứng rắn ôm vào trong lòng, không cho hắn đào tẩu, nói, ta là nói chẳng phải bính ngươi, ngươi bây giờ bị ta bắt nạt khóc, ta đương nhiên muốn an ủi ngươi. Không, không cần. Trần Quý Vãn thút thít nói. Nghiêm Tranh không buông tay, lưỡng cái cánh tay so với hàng rào sắt còn cứng rắn, nói, bé ngoan, biệt kiếm, ngược lại ngươi cũng dãy rủa bất quá ta, nhượng ta ôm một cái, ta bảo đảm không đúng ngươi làm loại sự tình này còn không được. Ngươi xem ta phía dưới ngạnh thành hình dáng ra sao, nhượng ta nghe vừa nghe ngươi mùi vị, khó chịu chết ta rồi. Trần Quý Vãn bị lời của hắn sợ hết hồn, thân thể triệt để cứng đờ, chỉ lo Nghiêm Tranh nói không giữ lời. Bất quá hoàn hảo, Nghiêm Tranh chỉ là ôm hắn, tại hắn cổ một bên miệng to hô hấp, thật giống tại cưỡng chế dục hòa, chuyện còn lại đảo là thật không có làm. Chỉ là thở dốc thời điểm, tình cờ đôi môi hội đụng chạm đến Trần Quý Vãn lỗ tai. Hai người ôm rất lâu, Trần Quý Vãn trên mặt tuy rằng còn mang theo nước mắt, bất quá khóc thút thít tình huống đã tốt lắm rồi. Hắn khóc một đại thông, giật mình, bây giờ còn bệnh, liền bắt đầu buồn ngủ. Oành! Liền tại Trần Quý Vãn phải ngủ thời điểm, cửa phòng bị đại lực đá văng, đem Trần Quý Vãn sợ hết hồn, cũng đem Nghiêm Tranh sợ hết hồn. Quay đầu lại nhìn lên, tiến vào dĩ nhiên là Sở Ngọc Ương. Đương nhiên, mặt sau còn cùng Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương đá một cái bay ra ngoài môn, hắn còn tưởng rằng cửa phòng là rơi xuống then cửa, coi chính mình căn bản đá không ra. Bất quá cái môn này gài sớm đã bị Nghiêm Tranh làm hư. Sở Ngọc Ương như thế dùng sức đá một cái, suýt chút nữa liền một đầu chồng vào trong phòng, xuất cái ngã sấp. Triệu Hình Đoan nhanh chóng đưa tay chộp một cái, liền tóm lấy Sở Ngọc Ương thắt lưng, lúc này mới không đem Sở Ngọc Ương cấp té. Sở Ngọc Ương nhanh chóng đứng vững vàng, sau đó hai, ba bước liền chạy vào, hô to một tiếng, tiểu muộn đừng sợ, ta đến anh hùng cứu mỹ nhân. Trần Quý Vãn mở to hai mắt, không biết làm sao. Trên mặt hắn còn có chút giọt nước mắt, thoạt nhìn thật đáng thương. Sở Ngọc Ương lập tức xông lại, sau đó cầm lấy Nghiêm Tranh kéo một cái, muốn đem người tha xuống giường đi. Nghiêm Tranh đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới có người hội xông tới. Hắn này bạo tính khí suýt chút nữa liền chửi ầm lên, bất quá người tiến vào nhưng là hoàng thượng người yêu. Hắn gan lớn cũng không dám mắng, suýt chút nữa một hơi đem mình cấp nghẹn chết. Đừng xem Sở Ngọc Ương khí lực không lớn, bất quá Nghiêm Tranh chính há hốc mồm, liền bị Sở Ngọc Ương một cái lôi đi, mất thăng bằng an vị cái đại cái giám đôn, ngồi ở bên giường đất đai thượng. Nghiêm Tranh kia vóc người kia cân nặng, ngồi cái đại cái giám ngồi xổm âm thanh còn đĩnh vang rồi, nghe được Trần Quý Vãn không nhịn được rụt cổ một cái. Sở Ngọc Ương đem Nghiêm Tranh ném tới một bên, ngay lập tức liền kéo qua chăn đem Trần Quý Vãn gói kỹ lưỡng, nói, ngươi không sao chứ? Không, không có chuyện gì. Trần Quý Vãn còn không biết xảy ra chuyện gì, trong đầu hắn có chút tê tê. Sở đại nhân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghiêm Tranh tức giận đến không nhẹ, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, quả thực nghiến răng nghiến lợi. Hắn ra chiến trường đều không bị người xuất thành như vậy quá, thực sự thật mất thể diện, đặc biệt là vẫn là tại Trần Quý Vãn trước mặt. Nhượng Nghiêm Tranh cảm thấy được thực sự mất mặt mặt mũi. Sở Ngọc Ương nhìn hắn chằm chằm, nói, ngươi không phải đến nói xin lỗi sao? Ai cho ngươi đạo lên giường? Nghiêm Tranh có chút chột dạ, bất quá là thiếu một chút, căn bản là còn chưa lên giường đây. Sở Ngọc Ương nói, may là ta tới đúng lúc. Đoan Nhi nói với ta bên trong hô hấp không đúng. Sở Ngọc Ương một câu nói này thực sự là hảo mưu lược, đem đứng ở một bên Triệu Hình Đoan cũng cho gia nhập vòng chiến, hơn nữa dùng Triệu Hình Đoan đè ép Nghiêm Tranh một đầu. Nghiêm Tranh nhất thời nghẹn lời, quay đầu đi nhìn Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan chính cảm thấy được đau đầu, bất quá cũng không nói gì. Sở Ngọc Ương hướng trên giường ngồi xuống, nói, tiểu muộn, ngươi có hay không bị cái này sói đuôi to thế nào? Không cần lo lắng, ngươi nói cho ta biết, ta nhượng Đoan Nhi đem hắn thiến. Trần Quý Vãn. Trần Quý Vãn có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắn sửng sốt nửa ngày, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Triệu Hình Đoan. Hoàng thượng đột nhiên lại đây, chính mình dĩ nhiên còn ngây ngốc ngồi ở trên giường. Trần Quý Vãn nhanh chóng liền muốn bò lên, nói, bệ hạ giá lâm. Biệt lên, không có quan hệ. Hắn lời nói đều chưa nói xong, liền bị Sở Ngọc Ương cắt đứt, đem người liền nhấn xuống đến, sau đó đem chăn cho hắn trùm lên, còn nhân cơ hội liền người mang chăn ôm một hồi. Triệu Hình Đoan nhìn lên mặt liền đen, Nghiêm Tranh mặt cũng đĩnh đen. Không cần Nghiêm Tranh động thủ, Triệu Hình Đoan đã đem lặng lẽ chiếm nhân giá tiện nghi Sở Ngọc Ương cấp một cái lôi lại đây, nắm hắn gáy, cắn răng nói rằng, gan lớn, Đoan Nhi ngươi liền oan uổng ta. Sở Ngọc Ương thuận thế ôm lấy Triệu Hình Đoan eo. Triệu Hình Đoan không ăn hắn cái trò này, nói, trở về tái giáo huấn ngươi. Hắn nói xong, liếc mắt nhìn Trần Quý Vãn cùng Nghiêm Tranh, nói, mặc quần áo tử tế đi ra, Sở Ngọc Ương có lời muốn hỏi ngươi. Đột nhiên mang theo con lười giống nhau Sở Ngọc Ương liền ra phòng trong. Hoàng thượng lên tiếng, Trần Quý Vãn nhanh chóng mặc quần áo. Nghiêm Tranh ho khan một tiếng, nói, ta giúp ngươi. Trần Quý Vãn đề phòng nhìn hắn. Nghiêm Tranh nhất thời một mặt bi thương biểu tình, sau đó rũ đầu, đuôi to biến thành Trung Hoa Điền Viên Khuyển, hôi lưu lưu đi ra ngoài trước. Trần Quý Vãn bị vẻ mặt của hắn làm cho sững sờ. Nghiêm Tranh vừa bắt đầu chính là hăng hái bộ dáng, còn chưa từng thấy hắn như thế đùa biểu tình, nhượng Trần Quý Vãn có chút không phản ứng kịp. Nghiêm Tranh ra phòng trong, liền thấy Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan áp ở bên ngoài bàn trà thượng hôn tránh kích mãnh liệt. Tuy rằng mới vừa rồi bị Sở Ngọc Ương phá hủy chuyện tốt, Nghiêm Tranh rất muốn trả thù một chút. Bất quá suy nghĩ một chút Triệu Hình Đoan sắc mặt, Nghiêm Tranh vẫn là lui về phía sau hai bước, ẩn giấu đi, không có trực tiếp đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương đột nhiên bị Triệu Hình Đoan đặt tại trên bàn liền hôn, hắn đều không phản ứng lại, hai tay quào loạn đồng thời, lúc này mới víu ở Triệu Hình Đoan vai, thật chặt ôm. Sở Ngọc Ương há mồm ra muốn nói chuyện, bất quá Triệu Hình Đoan đầu lưỡi liền duỗi lên, các loại khiêu khích liếm láp, Sở Ngọc Ương một câu nói đều không nói ra được. Hắn chỉ có thể ở tâm lý gieo họ, thắt lưng của ta, eo đều phải bẻ đi. Sở Ngọc Ương muốn khóc, chính mình liền chưa từng luyện thể thao, sau hà eo 90 độ quá khó khăn có hay không, hắn đều lớn tuổi như vậy, thật là muốn mạng già. Đặc biệt là bàn bên cạnh còn rất cứng a, đau chết người. Bất quá Triệu Hình Đoan không có muốn thả ra hắn ý tứ, còn tại trừng phạt hôn đôi môi hắn. Qua đến nửa ngày, Sở Ngọc Ương còn tưởng rằng chính mình muốn thiếu dưỡng chết ở trên bàn, Triệu Hình Đoan lúc này mới buông hắn ra. Triệu Hình Đoan âm thanh đã khàn khàn, có chút hơi thở hổn hển, nói, biết đến sai rồi. Sở Ngọc Ương lập tức gật đầu như đảo tỏi, tội nghiệp sờ môi nhìn Triệu Hình Đoan, nói, Đoan Nhi, ta lão eo, mau đứng lên thôi. Sau đó còn tùy tiện ôm người khác. Triệu Hình Đoan không cho hắn lên, tiếp tục hỏi. Không dám không dám. Sở Ngọc Ương liền vội vàng nói, nhận sai thái độ rất hài lòng, còn nói, ta chính là nhìn Trần Quý Vãn khóc dáng dấp thật là đáng yêu, cho nên nhịn không được ôm một hồi a. Ngươi xem Trần Quý Vãn so với ta còn thụ dáng dấp, tưởng nghĩ cũng biết chúng ta không thể a. Triệu Hình Đoan nắm cằm của hắn, làm dáng liền muốn hôn lên, nói, ngươi khóc thời điểm cũng rất đáng yêu, có muốn hay không chính mình nhìn một cái. Không không không không, hảo hán, bỏ qua cho ta đi. Sở Ngọc Ương dùng sức lắc đầu. Triệu Hình Đoan tại trên bờ môi của hắn liền hôn một chút. Sở Ngọc Ương đẩy hắn, nói, Đoan Nhi, ta thật sự không được, eo muốn bẻ đi, chuyển sang nơi khác. Triệu Hình Đoan nhíu mày hỏi, hỏi xong liếc mắt nhìn bên kia nhuyễn giường. Sở Ngọc Ương làm bộ đáng thương nói, hồi cung tái nói tốt không tốt, cái kia nhuyễn giường rất lâu không quét dọn, có chút bẩn đây. Triệu Hình Đoan ôm hắn eo, đem người từ trên bàn lôi dậy. Sở Ngọc Ương thoát khỏi khổ hải, cảm thấy được chính mình eo đều phế bỏ, nằm nhòi Triệu Hình Đoan trong lồng ngực không nghĩ tới, không đứng lên nổi đều. Triệu Hình Đoan thân thủ cho hắn xoa eo, khiêu khích cắn hắn vành tai một chút, nói, rõ ràng rất nhuyễn. Sở Ngọc Ương bị hắn nói có chút ngượng ngùng, thiêu nóng mặt tại trên bả vai hắn cọ tới cọ lui. Không đau, lại bắt đầu không thành thật. Triệu Hình Đoan hỏi, Trần Quý Vãn nhanh chóng mặc áo khoác, sau đó đã đi xuống giường, đi ra ngoài, hắn không dám làm phiền, chỉ sợ nhượng hoàng thượng đẳng thời gian quá dài. Bất quá Trần Quý Vãn đi tới phòng trong môn khẩu thời điểm, liền phát hiện Nghiêm Tranh chính ôm cánh tay dựa vào ở nơi đó. Trần Quý Vãn sững sờ, Nghiêm Tranh đứng ở nơi đó, quả thực giống như là chó giữ giữa đường, làm cho hắn cũng không dám đi tới. Loại này tỉ dụ Trần Quý Vãn là không dám để cho Nghiêm Tranh biết đến, cho nên Nghiêm Tranh ánh mắt xót lại đây thời điểm, hắn nhanh chóng liền cúi đầu, chờ một lát lại đi nữa. Nghiêm Tranh đi tới, thấp giọng tại Trần Quý Vãn bên tai nói nhỏ. Trần Quý Vãn đầu óc mơ hồ, bất quá rất nhanh, hắn nghe đến động tĩnh bên ngoài, triền miên tiếng hít thở, còn có đè thấp rên gì. Trần Quý Vãn đều trợn tròn mắt, sững sờ trợn to hai mắt, bên ngoài là ai tại? Hoàng thượng cùng Sở đại nhân không phải nên ở bên ngoài sao? Chẳng lẽ còn có những người khác? Nghiêm Tranh nhìn thấy Trần Quý Vãn bộ biểu tình này, thực sự cảm thấy được buồn cười. Trần Quý Vãn cảm thấy được chính mình trong óc có một cái không thể tin ý nghĩ, cảm thấy rất hoang đường, lại cảm thấy chính là chuyện như vậy. Hắn không nhịn được nghĩ muốn nhìn một cái, ý nghĩ của chính mình có phải là chính xác. Thế nhưng chuyện như vậy, chỉ sợ không phải mình có thể nhìn đến. Dãy rủa nửa ngày, Trần Quý Vãn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, thăm dò đầu hướng bên ngoài liếc mắt nhìn. Cái nhìn này lại để cho hắn trợn mắt ngoác mồm lên, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, bất quá đánh vào thị giác vẫn là rất lớn. Triệu Hình Đoan chính ôm Sở Ngọc Ương, gắt gao hôn Sở Ngọc Ương đôi môi, hai người môi răng quấn quýt, hô hấp âm thanh rõ ràng có thể nghe. Nghiêm Tranh nhỏ giọng đi tới Trần Quý Vãn phía sau, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói, cũng đừng nói đi ra ngoài, đây là muốn chuyện giữ bí mật. Trần Quý Vãn run run một chút, nhanh chóng thấp giọng nói rằng, ta sẽ không nói, hầu gia yên tâm. Nghiêm Tranh cau mày, người khác gọi hắn hầu gia đều không có gì, thế nhưng Trần Quý Vãn gọi như vậy hắn, làm cho hắn cảm thấy được quá khách khí. Ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta, Nghiêm Tranh nói. Trần Quý Vãn kỳ quái nhìn hắn, nói, như vậy không tốt. Làm sao không xong? Nghiêm Tranh nhìn hắn một bộ bé ngoan dáng dấp, không nhịn được liền muốn trêu chọc một chút hắn, nói, không bằng như vậy, ngươi lúc thường gọi tên ta, đặc biệt tình huống hà gọi ta hầu gia, thế nào? Trần Quý Vãn có chút buồn bực, cái gì là đặc biệt tình huống hà, chẳng lẽ nói chính là tại trước mặt người khác? Nghiêm Tranh liền biết hắn không nghĩ ra, đã tiếp tục lái miệng, nói, chính là ở trên giường thời điểm. Trần Quý Vãn bị hắn giật mình, theo bản năng lui về sau một bước, suýt chút nữa liền đụng phải khuôn cửa thượng. Cũng may Nghiêm Tranh ôm một cái hắn eo, không phải động tĩnh lớn như vậy, phỏng chừng bên ngoài liền biết hai người bọn họ ở đây nhìn lén. Kỳ thực này nhìn lén hai người Triệu Hình Đoan sớm liền phát hiện, Triệu Hình Đoan võ công, muốn nghe thấy bên trong đang làm gì, quả thực dễ như ăn cháo. Bất quá hắn cũng không kiêng kỵ. Kỳ thực hắn cũng là muốn nhượng Trần Quý Vãn nhìn một cái. Triệu Hình Đoan máu ghen là rất lớn, vừa nãy Sở Ngọc Ương ôm Trần Quý Vãn một chút, làm cho hắn bình giấm chua đều đổ, hiện tại rõ ràng cho thấy tại tuyên bố chủ quyền, nói cho người khác biết Sở Ngọc Ương là hắn. Bị hôn mơ mơ màng màng, Sở Ngọc Ương có thể liền không biết hai người bọn họ hôn môi đều bị người nhìn thấy. Chờ hắn bị Triệu Hình Đoan tái thả ra thời điểm, trong đôi mắt đều nổi lên hơi nước. Nghiêm Tranh xem hai người bên ngoài rốt cục ra đi, nhanh chóng lôi kéo Trần Quý Vãn liền đi ra ngoài, chỉ sợ hai người kia khó phân thắng bại, bọn họ không thời gian trở ra. Trần Quý Vãn mặt hồng phác phác, một nửa là bởi vì bệnh còn chưa hết, một nửa là bởi vì quá xấu hổ. Trần Quý Vãn liếc mắt nhìn, liền thấy Sở Ngọc Ương đôi môi có chút sưng tấy, nhanh chóng cúi đầu, không còn dám nhìn lâu. Nghiêm Tranh ngồi xuống, hỏi, Trần Quý Vãn bệnh còn chưa hết lưu loát, có chuyện gì muốn hiện tại hỏi a? Sở Ngọc Ương thở hổn hển nửa ngày khí, rồi mới lên tiếng, vốn là ta cũng không có muốn nhất định hiện tại hỏi a. Bất quá tới cửa phát hiện bên trong có sói đuôi to, ta liền tiến vào anh hùng cứu mỹ nhân. Nghiêm Tranh. Trần Quý Vãn liền vội vàng nói, Sở đại nhân muốn hỏi gì sự tình, bệnh của ta không có việc gì, cảm giác tốt lắm rồi. Sở Ngọc Ương lập tức cười híp mắt nói, ta muốn hỏi ngươi một chút. Hồi phủ thừa tướng trước, ngươi còn gặp quá người nào sao? Trần Quý Vãn toàn thân cứng ngắc, không nhịn được ánh mắt liền hướng bên cạnh Nghiêm Tranh trên người nhìn. Hồi phủ thừa tướng trước, hắn đương nhiên là tại Nghiêm Tranh hầu phủ thượng, hơn nữa còn cùng Nghiêm Tranh cùng giường cùng gối phiên vân phúc vũ. Trần Quý Vãn hai tay nắm thật chặt quyền, nói, ta, tại chỗ của ta. Nghiêm Tranh giúp hắn trả lời, nói, Sở đại nhân ngươi không biết sao? Trần Quý Vãn vẫn luôn đi cùng với ta, ta quý phủ nhiều người như vậy, tất cả đều có thể làm chứng. Trần Quý Vãn nghe hắn lời này, không chỉ có sắc mặt không có hảo, trái lại kém hơn. Nói cách khác, Nghiêm Tranh hầu phủ trên có một đống người biết mình tại Nghiêm Tranh trong phòng sững sờ rất lâu. Sở Ngọc Ương nói, ta là nói từ hầu phủ đi ra sau, tại hồi phủ thừa tướng trước. Trần Quý Vãn nhanh chóng lên tinh thần, lắc lắc đầu, nói, không có, nào sẽ đã giờ tí, trên đường căn bản không có người, ta lúc đó quá hốt hoảng, cũng đều không có chú ý, ta là cúi đầu chạy về phủ thừa tướng. Sở Ngọc Ương nghe làm ra một bộ vẻ suy tư, lại hỏi, kia tiến vào phủ thừa tướng, ngươi tổng cộng liền tiếp xúc hai người. Trần Quý Vãn suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nói, đúng, một tên hộ viện, còn có chính là ta nha hoàn. Vậy ngươi nha hoàn người đâu? Sở Ngọc Ương hỏi. Trần Quý Vãn nói, ta giống nhau không cần người hầu hạ, ta nha hoàn liền phụ trách cho ta quét dọn một chút gian phòng, châm trà thủy các loại. Nghiêm Tranh có chút bất mãn ý, nói, vậy ngươi này tên nha hoàn chân thực đủ thoải mái. Trần Quý Vãn một cái thừa tướng tiểu nhi tử, bên người đều không người hầu hạ, hơn nữa nhìn Trần Quý Vãn gian phòng quét dọn cũng không phải là rất sạch sẽ. Sở Ngọc Ương nói, nha hoàn kia cùng ngươi nói cái gì? Trần Quý Vãn tuy rằng không hiểu phá án, bất quá Sở Ngọc Ương hỏi như vậy xuống dưới, Trần Quý Vãn có chút chần chờ, hỏi, Sở đại nhân, ngài là hoài nghi ta nha hoàn sao? Sở Ngọc Ương nói, chỉ là bình thường đề ra nghi vấn, bất quá không bài trừ ta cảm thấy được có chút khả nghi. Trần Quý Vãn nói, không phải là nàng thôi, nàng vẫn luôn rất an phận thủ thường, hơn nữa nàng tại sao muốn hại không nhận ra người nào hết nữ nhân đâu. Trần Quý Vãn lẩm bẩm dứt lời, nỗ lực nhớ lại nói, ta trở về sau, phát hiện được ta nha hoàn còn chưa ngủ, ta lúc đó đĩnh hốt hoảng, ta sợ nàng, liền để nàng nhanh đi nghỉ ngơi, nàng liền rời đi, bất quá không có đi, rất nhanh sẽ trở về, bưng một chén trà cho ta uống. Ta lúc đó không quá muốn cùng người ta nói lời nói, cho nên cũng không có uống trà, liền để nàng đi ra ngoài. Trà? Sở Ngọc Ương lập tức hỏi. Ta không có uống. Trần Quý Vãn nói, chén kia trà ta cũng không có uống, cho dù có vấn đề, cũng không có quan hệ gì thôi. Sở Ngọc Ương nói, chén kia trà đâu? Ở nơi nào? Trần Quý Vãn nói, liền để tại phòng ta gian ngoài trên bàn. Không đúng. Sở Ngọc Ương nói, trà có vấn đề, phòng của ngươi chúng ta kiểm tra qua, gian ngoài trên bàn là trống không, một cái cốc trà cùng bát trà đều không có. A, Trần Quý Vãn sững sờ, nói, chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương không kịp đáp lời, nói, người đến, đem Trần Quý Vãn kia tên nha hoàn tìm cho ta lại đây. Nghiêm Tranh cũng là đầu óc mơ hồ, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Hình Đoan nói, bát trà không thấy. Ta biết a, không phải là một cái bát trà sao? Nghiêm Tranh không phản đối. Sở Ngọc Ương nói, một cái bát trà còn chưa đủ. Trong phòng đột nhiên thiếu một chỉ bát trà, điều này thật sự là quá khả nghi. Cái kia bát trà tuyệt đối có vấn đề, không làm sao lại đột nhiên biến mất. Nhưng là, Trần Quý Vãn nói, ta cũng không có uống cạn chén kia trà, một chút cũng không có bính. Sở Ngọc Ương nói, thuốc hạ tại nước trà bên trong, cũng không nhất định là muốn khiến người uống cạn, có lẽ là một loại độc khí. Trần Quý Vãn trước đây căn bản chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, có chút không phản ứng kịp. Nghiêm Tranh đối với độc khí có thể không tính là xa lạ, đánh trận thời điểm, tuy rằng không phải thường thường, thế nhưng thỉnh thoảng sẽ gặp phải độc khí. Độc khí lực sát thương rất lớn, đặc biệt là không có rất đặc biệt khí vị loại kia. Sở Ngọc Ương nói, nếu như độc khí thích thú huyễn tác dụng, như vậy dùng Trần Quý Vãn ngày đó tình huống, không khó giải thích có người đem thi thể thả ở trước mặt hắn, hắn không có phát hiện chuyện. Đã có người phái đi tìm Trần Quý Vãn nha hoàn, tiểu nha hoàn rất nhanh liền bị mang đến, có chút sợ bộ dáng, không dám ngẩng đầu đánh giá bọn họ. Sở Ngọc Ương hỏi, đừng sợ, chính là hỏi một chút lời nói. Tiểu nha hoàn xem qua một bên Trần Quý Vãn, liền nói, công tử. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, là ta câu hỏi, ngươi gọi công tử nhà ngươi có ích lợi gì? Tiểu nha hoàn bị hắn vừa nói như thế, không có lời nói có thể nói. Sở Ngọc Ương nói, đêm hôm qua, ngươi chờ chủ nhân của ngươi trở về, sau đó bưng một chén trà cho hắn, đúng hay không? Tiểu nha hoàn suy nghĩ một chút, nói, Tạc Thiên công tử trở về đặc biệt muộn, ta có chút lo lắng, cho nên vẫn luôn chờ không hề rời đi. Ta cũng không có bưng cái gì nước trà a. Công tử lúc đó quá mệt mỏi, chỉ sợ là nhớ lộn thôi. Công tử nhượng ta ly khai, ta liền về nghỉ ngơi. Trần Quý Vãn sững sờ, hắn lúc đó đích xác rất mệt, bất quá nhớ tới rõ rõ ràng ràng, không thể nhớ lầm. Nghiêm Tranh vừa nghe, mặt liền chìm xuống, nói rằng đương chủ nhân cũng dám nói dối chống chế. Tiểu nha hoàn ủy khuất, đôi mắt đều đỏ, nói, công tử, ngươi ngược lại nói là lời nói a, ta cũng không có nói dối. Công tử ngươi lúc đó xác thực quá mệt mỏi, chỉ sợ là nhớ lộn. Trần Quý Vãn không nói gì, Sở Ngọc Ương ngược lại là nói chuyện, vẫn là cười híp mắt bộ dáng, cười quả thực không giống như là người tốt, nói, ngươi đây có thể hiểu lầm, ta có nói những câu nói kia là công tử nhà ngươi nói sao? Ngươi làm sao liền xác định là công tử nhà ngươi nói cho ta biết a? Một lời của hắn thốt ra, tất cả mọi người là sững sờ, kia tiểu nha hoàn hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Sở Ngọc Ương nói dối không mang theo mặt đỏ nói, là hộ viện nói cho ta biết a. Hắn nói nhìn đến ngươi bưng vừa bị nước trà vào phòng. Tiểu nha hoàn há mồm, bất quá nàng hiển nhiên nói không lại Sở Ngọc Ương, không biết nên làm sao cái chảy cái cối, đổi giọng nói rằng, kia Thiên công tử sắc mặt không hảo, ta cũng là lo lắng hỏng, cho nên quên, quả thật là có. Ta xem công tử rất mệt mỏi bộ dáng, liền cho hắn bưng một chén nước trà, thế nhưng công tử nói không uống, ta liền đoan tẩu. Ngươi nói dối. Trần Quý Vãn lần này khẳng định, hắn này tên nha hoàn xác thực có vấn đề. Trần Quý Vãn nói, ngươi đem trà bắt đầu vào đến, thả ở trong phòng, ta liền để ngươi đi ra ngoài. Ngươi đi thời điểm, kia chén nước trà căn bản là còn để lên bàn, không có lấy đi. Công tử, ngươi khẳng định là nhớ lộn. Tiểu nha hoàn một mực chắc chắn, liền tử không há mồm. Trần Quý Vãn tức giận đến trên mặt đều đỏ, Nghiêm Tranh nhìn lên, ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái kia tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn sợ đến run run một cái, suýt chút nữa ngồi dưới đất, tội nghiệp nói, thực sự là công tử nhớ lộn. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Sở Ngọc Ương phất tay một cái. Kia tiểu nha hoàn như được đại xá, vội vàng bò lên liền đi. Làm sao thả nàng đi? Triệu Hình Đoan hỏi. Nghiêm Tranh buồn bực nói, nha hoàn này nhất định là có vấn đề. Làm sao đem nàng để cho chạy, cần phải nhốt vào trong đại lao đi thẩm vấn. Sở Ngọc Ương nói, ta không phải là ác quan. Nói nữa, chỉ bằng vào Trần Quý Vãn một mặt lời giải thích, không đủ để phục chúng. Nghiêm Tranh mất hứng, nói, Sở đại nhân, ngươi nói gì vậy? Lẽ nào ngươi cảm thấy được Trần Quý Vãn nói dối sao? Sở Ngọc Ương ném cái liếc mắt cho hắn, nói, Đoan Nhi, ngươi này vị đường ca nhất định là ra chiến trường thời điểm bị kẻ địch gõ choáng váng đầu. Nghiêm Tranh. Triệu Hình Đoan ho khan một tiếng, nói, đừng làm rộn. Sở Ngọc Ương nói, ta tin tưởng Trần Quý Vãn là vô tội, bất quá thi thể xuất hiện ở trong phòng của hắn, ở trong mắt người ngoài hắn có rất lớn hiểm nghi, cho nên hắn lời nói cũng không thể phục chúng. Huống hồ bát trà không thấy, không có chứng cứ chứng minh, còn không là không làm nên chuyện gì. Chúng ta bây giờ biết đến nha hoàn có vấn đề cũng đã đủ rồi, đánh rắn động cỏ, nha hoàn kia đừng xem ở bề ngoài nhiều trấn định, kỳ thực bị ta nói một câu, còn không là sợ đến mặt mũi trắng bệch. Chúng ta đã đả thảo kinh xà, không sợ nàng không lộ ra càng nhiều hơn sơ sót. Sở Ngọc Ương liền bổ sung nói, đúng rồi, tìm người cùng nàng. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương ra khỏi phòng gian đi ra, lưu lại Trần Quý Vãn tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Nghiêm Tranh mặt dày mày dạn, nhất định phải lưu lại chăm sóc Trần Quý Vãn. Trần Quý Vãn thật sự là sợ hắn, không muốn để cho hắn lưu lại, Nghiêm Tranh chính là không đi. Cuối cùng Triệu Hình Đoan lên tiếng, nói nếu như Nghiêm Tranh tái bức bách Trần Quý Vãn, liền để Trần Quý Vãn tới tìm hắn, đem Nghiêm Tranh đi đẩy. Hai người đi ra, Triệu Hình Đoan liền nói, thời điểm không còn sớm, nên trở về cung đi. Ngươi trở về đi thôi. Sở Ngọc Ương nói, ta ngày hôm nay liền ở lại chỗ này. Nói không chắc cái kia tiểu nha hoàn không nén được tức giận, tối hôm nay liền muốn lộ ra sơ sót cơ chứ. Triệu Hình Đoan sắc mặt không vui, nói, nhượng ta một người trở lại. Sở Ngọc Ương nói, ngược lại ngươi trở lại cũng có một đống lớn việc cần hoàn thành, cũng không thời gian dư thừa, chờ ngươi làm xong sự tình, ta ngày mai không chừng liền đem vụ án phá, liền trở về với ngươi. Triệu Hình Đoan nghe hắn lời này, không nhịn cười được một tiếng. Sở Ngọc Ương lập tức giơ chân, nói, cười cái gì cười, ngươi cảm thấy được ta ngày mai không thể đem vụ án phá à? Ta không hề nói gì, ngươi không muốn suy đoán lung tung. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương rất không vừa ý hắn thái độ. Triệu Hình Đoan nói, Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu để cho ngươi, không phá được vụ án cũng phải nhớ về, biết không? Sở Ngọc Ương mới vừa cảm giác nhúc nhích một chút, Triệu Hình Đoan tốt như vậy nói chuyện, kết quả là bị Triệu Hình Đoan nửa câu sau cấp nghẹn. Triệu Hình Đoan vỗ vỗ hắn đầu, sau đó mang người liền chuẩn bị hồi cung đi. Triệu Hình Đoan tuy rằng muốn cho Sở Ngọc Ương mỗi giờ mỗi khắc đều bồi tiếp hắn, thế nhưng hắn liền biết đến Sở Ngọc Ương phản bác kiến nghị từ tương đối cảm thấy hứng thú, hơn nữa có một ít phá án thiên phú. Triệu Hình Đoan cũng không muốn thật sự đem Sở Ngọc Ương biến thành chính mình trong hậu cung nữ nhân, mỗi ngày đều chỉ có thể ngốc ở trong cung đầu. Hắn hy vọng có thể nhìn thấy tinh thần phấn chấn Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan ly khai, Sở Ngọc Ương liền lưu lại phủ thừa tướng bên trong, tìm người nhìn cái kia tiểu nha hoàn. Sau đó chính mình mang theo Đằng Sam, Lâm Bách Liễu còn có Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ đi tiếp tục đề ra nghi vấn phủ thừa tướng bên trong những người còn lại. Hỏi xong một lần trở về, sắc trời cũng đã đen, đến ăn cơm tối thời gian, trong cung đầu liền người đến, là Triệu Hình Đoan phái người cấp Sở Ngọc Ương đưa bữa tối lại đây. Tuy rằng món ăn cũng chưa chắc có bao nhiêu hiếm lạ, đều là Sở Ngọc Ương lúc thường ăn, bất quá Sở Ngọc Ương nhìn lên, vẫn là đẹp đến bong bóng nước mũi đều phải đi ra, thật cao hứng liền đem thức ăn ăn. Nghiêm Tranh nghe nói Triệu Hình Đoan đi trở về, còn phái người cấp Sở Ngọc Ương đưa bữa tối, còn cố ý chạy tới muốn dùng lời nói xấu hổ một xấu hổ Sở Ngọc Ương, bất quá biến thành nghe Sở Ngọc Ương hà hê, cuối cùng hôi lưu lưu sẽ trở lại. Nghiêm Tranh cảm thấy được như vậy không được, tuy rằng Hoàng thượng là hắn so sánh không bằng, thế nhưng tại loại này thảo nhân niềm vui sự tình thượng, Nghiêm Tranh cảm thấy được chính mình có thể so với Triệu Hình Đoan có kinh nghiệm nhiều hơn, không thể cứ như vậy bị so với rơi mất. Hắn cảm thấy được hắn hẳn là cũng cấp Trần Quý Vãn làm điểm tự mình làm bữa tối mới được. Bất quá đối với quanh năm tại biên quan hành quân đánh trận Nghiêm Tranh tới nói, hắn đương nhiên sẽ không làm cơm, bất quá hội khảo chế đồ ăn. Sở Ngọc Ương tra án cha không có đầu mối, liền ở trong phủ đầu chạy hết một vòng, bỗng nhiên nghe thấy được một luồng hương vị, đi tìm đi nhìn lên, dĩ nhiên phát hiện Nghiêm Tranh sinh hòa, tại Trần Quý Vãn cửa đang nướng thịt. Sở Ngọc Ương ngụm nước đều phải chảy ra, thí điên chạy tới, hỏi, ngươi buổi tối không ăn cơm sao? Nghiêm Tranh đắc ý nói, đây là ta chuẩn bị tự tay nướng cấp Trần Quý Vãn ăn. Sở Ngọc Ương nói, Trần Quý Vãn còn bệnh, làm sao có thể ăn như thế thịt cá? Nghiêm Tranh mặc dù biết Trần Quý Vãn bệnh, bất quá ngoại trừ cái này hắn cái gì khác cũng sẽ không làm. Nghiêm Tranh do dự nói rằng, ăn một miếng, cần phải cũng không có chuyện thôi. Trần Quý Vãn mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã nghe đến hương vị, trong bụng xí xô xí xào, mở cửa nhìn lên có chút há hốc mồm, Nghiêm Tranh cư nhiên ở bên ngoài phát lên hỏa đến. Cuối cùng Sở Ngọc Ương vì Trần Quý Vãn thân thể khỏe mạnh nghĩ, chia hết hơn phân nửa nướng thịt, Trần Quý Vãn chỉ ăn vài miếng, Nghiêm Tranh cười ha hả ăn gần một nửa. Sở Ngọc Ương lau miệng, hài lòng liền trở về phòng. Sở Ngọc Ương mới vừa vào phòng, Giang Lưu Ngụ đã tới rồi, nói, Sở đại nhân, nữ nhân kia thân phận, hỏi tham gia. Sở Ngọc Ương hỏi, là ai? Giang Lưu Ngụ có chút lúng túng, nói, vẫn là có lai lịch lớn. Giang Lưu Ngụ phái thật là nhiều người, tìm một chút, rốt cục hỏi tham gia. Nam nhân kia quả thật là từ phía nam lại đây, bất quá cũng không phải phú thương gia nữ nhi, mà là một vị vương gia nữ nhi. Sở Ngọc Ương vừa nghe, suýt chút nữa đem vào bụng nướng thịt toàn bộ sặc ra đến, nói, cái gì? Ngươi không nói đùa ta sao? Thiệt hay giả a? Vương gia nữ nhi, nàng chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Giang Lưu Ngũ nói, không có lầm. Hắn mới vừa nghe được thời điểm, cũng là sợ hết hồn. Nữ nhân này là Khang Vương nữ nhi, bất quá cũng không phải thượng gia phả loại kia, là một cái hoa khôi cấp Khang Vương sinh. Bởi vì thân phận thật sự là quá đê tiện, cho nên cũng không có bị mang về trong vương phủ, vẫn luôn là nuôi ở bên ngoài. Trước đó vài ngày nữ nhân đột nhiên một mình rời đi lên kinh thành thành, bọn họ nhiều mặt tìm hiểu mới tìm hiểu đi ra, người nữ nhân này tin tức. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, mặt mày ủ rũ nói, chuyện này vẫn là báo cáo cấp Đoan Nhi hảo, chuyện này ta có thể không quản được. Sở Ngọc Ương không ao ước, Khang Vương nữ nhi bỗng nhiên chết ở trong kinh thành, cũng không biết chuyện này thì đại là tiểu. hắn nhượng Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp đi tiến cung cùng Triệu Hình Đoan nói một tiếng, cũng hảo nhượng Triệu Hình Đoan có cái chuẩn bị mới hảo, vạn nhất là cái đại sự, kia Triệu Hình Đoan cũng không biết. Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu là Triệu Hình Đoan lưu lại bồi tiếp Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương một người trụ một cái phòng, bọn họ trụ ở bên cạnh. Ăn rồi cơm, thời gian cũng có chút chậm, phủ thừa tướng bên trong người cũng đã chuẩn bị nghỉ ngơi, rất nhanh liền trở nên yên tĩnh lại. Sở Ngọc Ương trở về phòng, một mình xoắn suýt đi. Vốn là vụ án này cùng phủ thừa tướng có liên quan, cũng đã không dễ xử lý. Lúc này lại cùng Khang Vương có liên quan, liền biến càng thêm không dễ xử lý. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm nhìn chằm chằm khiêu động ánh nến nhìn, cảm giác đôi mắt có chút uể oải. Bất quá bên kia cũng không phải buồn ngủ, trong đầu hắn đang nhanh chóng tự hỏi. Trà nóng liền tại bên tay hắn thượng, bốc hơi lên một đoàn nhiệt khí, hôn đến Sở Ngọc Ương trên cằm đều có chút thủy châu. Sở Ngọc Ương vẫn luôn liền một cái động tác như vậy, trong phòng không có người khác, cũng không hề có một chút thanh âm. Hắn có rất nhiều không nghĩ ra địa phương, nghĩ đi nghĩ lại tư duy liền cứng ngắc ở, nhượng Sở Ngọc Ương có chút ảo não. Sở đại nhân, Sở đại nhân. Liền tại Sở Ngọc Ương xuất thần thời điểm, chợt nghe bên ngoài cao giọng tiếng la. Sở Ngọc Ương trong đầu nhất đốn, lúc này mới từ ngây người bên trong phản ứng lại. Liền nghe bên ngoài có người gọi, Sở đại nhân, không xong, kia tên nha hoàn không thấy. Lập tức là ầm ầm ầm dùng sức tiếng gõ cửa. Sở Ngọc Ương ôi hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời không hề trả lời bên ngoài nhân, cũng không có gọi hắn tiến vào, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt giường, thẳng tắp nhìn. Hắn trong mắt lóe ra phút chốc sợ hãi, Sở Ngọc Ương cảm giác mình tim đập đều tăng nhanh, trong đầu tê tê, nửa ngày đều không tỉnh táo lại. Sở Ngọc Ương từ trước đến giờ đều cảm thấy được chính mình là cái tỉnh táo người. Cũng không phải hắn tính cách nhiều bình tĩnh, mà là hắn có rất nhiều biện pháp có thể làm cho mình bình tĩnh. Hắn hít sâu mấy hơi, nhượng đầu óc của chính mình khôi phục vận chuyển. Bên ngoài liền là dùng sức tiếng gõ cửa, lần này là Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu tiếng la, phi thường lo lắng, nói, Sở tiên sinh, ngươi tại phòng trong sao? Sở Ngọc Ương không kịp trả lời, liền nghe đến ầm một tiếng, Đằng Sam đã đem môn phá tan. Chủng người tiến vào nhìn thấy Sở Ngọc Ương không bị thương chút nào đứng ở nơi đó, đều là thở phào nhẹ nhõm. Lâm Bách Liễu nói, Sở tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi gặp phải nguy hiểm. Sở Ngọc Ương hai tay đỡ trán, sau đó chậm rãi ngồi ở bên cạnh bàn, nói, xác thực, hơi bó tay. Đằng Sam cau mày, nói, Sở tiên sinh, đến cùng làm sao vậy? Mặt khác tiến vào thị vệ lo lắng nói, Sở tiên sinh, nha hoàn kia đột nhiên biến mất. Chúng ta trông coi nàng người, tất cả đều té bất tỉnh. Sở Ngọc Ương nói, ta biết. Không chờ thị vệ kinh ngạc tại sao Sở Ngọc Ương hội biết đến, Sở Ngọc Ương đã nâng ngón tay một chút bên trong giường, nói, nàng là ở chỗ đó. Tất cả mọi người bối rối, phản ứng lại thời điểm, lập tức hướng bên trong đi được hai bước. Sau đó ló đầu đi nhìn, nhất thời tất cả đều mở to mắt, dùng sức hít một hơi. Sở Ngọc Ương trên giường, màn tử còn không có buông ra, chăn chỉnh tề đè lên, thế nhưng trên giường lại nằm người. Trần trụi nữ nhân, Trần Như Nhộng, thế nhưng đã chết. Nữ nhân chừng hai mắt, sắc mặt biểu tình khiếp sợ vừa đau khổ, cũng không phải cái gì hưởng thụ biểu tình. Cổ nàng nơi có cái rất sâu cắt vết, hẳn là bị lợi khí cắt yết hầu. Ngoại trừ cổ họng khối kia vết thương, trên người nàng ngược lại là cũng không có vết máu, hẳn là bị người xử lý qua. Sạch sẽ, hiện ra da thịt trắng mịn bóng loáng. Tất cả mọi người người đều nhận ra, đây chính là cái kia mất tích nha hoàn. Nha hoàn chết ở Sở Ngọc Ương trên giường. Chuyện này, Lâm Bách Liễu khiếp sợ nói, chuyện gì thế này? Sở Ngọc Ương nói, cùng Trần Quý Vãn tình huống không sai biệt lắm. Sở Ngọc Ương nói rất ngắn gọn, đại gia lại đoán được một, hai. Chuyện như vậy, cũng không phải là tự thể nghiệm, ai liền dám tin tưởng. Lâm Bách Liễu trần chờ nói, Sở tiên sinh, nàng là tại trước mắt ngươi, đột nhiên xuất hiện. Sở Ngọc Ương gật gật đầu. Lâm Bách Liễu nói, chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là ai làm? Như thế thần thông quảng đại. Lâm Bách Liễu cảm thấy được khó mà tin nổi. Nếu như người khác bị thủ đoạn lừa, hắn cảm thấy được đều có khả năng. Thế nhưng Sở tiên sinh đồng dạng bị như vậy thủ đoạn che mắt, hắn cảm thấy rất khó mà tin nổi. Dù sao Lâm Bách Liễu nhận thức Sở Ngọc Ương không phải một ngày hai ngày, cảm thấy được Sở Ngọc Ương rất thông minh, có thể dễ dàng nhìn thấu người khác xiếc. Sở Ngọc Ương nói, ta vừa nãy vẫn chưa có ngủ, vẫn ngồi ở bên cạnh bàn thượng, ta xác định ta căn bản không có nhắm mắt, cũng không có dịch quá địa phương, ta luôn luôn tại tưởng vụ án. Nghe có người gọi tên của ta thời điểm, ta bỗng nhiên vừa ngẩng đầu, liền thấy trên giường nhiều hơn một bộ thi thể. Xác thực, như là bỗng dưng xuất hiện giống nhau. Sở Ngọc Ương lời nói này xong, nghe người cũng cảm giác được lưng thượng trở nên lạnh lẽo, lẽ nào thật sự là gặp quỷ? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một bộ thi thể ở trên giường? Vẫn là trơ mắt nhìn, bộ thi thể kia liền xuất hiện. Sở tiên sinh ngươi trước tiên bình tĩnh đi, chuyện này, ta còn là lập tức tiến cung đi gặp Hoàng thượng hảo. Đằng Sam nói, Sở Ngọc Ương không để ý tới hắn, ánh mắt của hắn nhanh chóng ở trong phòng đảo qua, hết thảy đều không có gì thường. Sở Ngọc Ương nói, khẳng định có nơi nào, bị ta quên, không thể thực sự là gặp quỷ. Hắn nói xong lời này, mọi người đều yên lặng, trong phòng chỉ nghe được mọi người tiếng hít thở, ánh nến bỗng nhiên rạo rực, nhượng cả phòng tràn đầy một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác quỷ dị. Ngay trong nháy mắt này, Sở Ngọc Ương đột nhiên sững sờ, đột nhiên đứng lên, đẩy ra người ở bên cạnh, đem nhen lửa cây nến nhổ xuống, bắt được trước mắt, sau đó dụng lực thổi tắt. Trong phòng một chút trở nên hắc ám, tuy rằng gian ngoài cũng có cây nến, bất quá cũng không thể rọi sáng bên này. Mọi người ở trong bóng tối, nghĩ đến trên giường còn có một bộ thi thể, trên người liền không ngừng được phát lạnh. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói, thị vệ kia sợ đến run chân, nói, Sở đại nhân, cây nến đương nhiên là nóng, hắn mới vừa rồi còn đốt. Không, Sở Ngọc Ương nói, dĩ nhiên không phải cây nến. Lâm Bách Liễu có chút không chịu được tính tình, nói, Sở tiên sinh, ngươi là nghĩ tới điều gì sao? Đương nhiên, Sở Ngọc Ương nở nụ cười, ở trong bóng tối nhìn không rõ ràng vẻ mặt của hắn, nghe đến tiếng cười bất ngờ quỷ dị. Sở Ngọc Ương nói, có người ở trước mặt ta gây án, muốn nhượng ta tự mình từng trải. Muốn cho ta bị sợ hãi cùng khiếp sợ đập ngất đầu. Nhưng mà, này trái lại khiến hung thủ bại lộ chính mình gây án thủ pháp. Ta và Trần Quý Vãn thời gian bị trộm, phủ thừa tướng bên trong lại chết người. Hơn nửa đêm, vẫn là rất nhanh liền truyền ra. Đại gia tất cả đều từ trên giường bò dậy, hướng Sở Ngọc Ương gian phòng đi nhìn. Trần Quý Vãn cùng Nghiêm Tranh cũng bị đánh thức. Nghiêm Tranh vừa nghe, lập tức khoác quần áo đến, nói, ngươi ngủ tiếp, ta phải đi nhìn một cái. Triệu Hình Đoan đi thời điểm, có thể dặn dò hắn muốn xem Sở Ngọc Ương, đương nhiên chủ yếu nhất không phải nhìn, mà là bảo vệ. Vào lúc này đột nhiên Sở Ngọc Ương trong phòng xảy ra vấn đề rồi, Nghiêm Tranh nơi nào có thể không quản, một trái tim đều treo lên. Trần Quý Vãn liền vội vàng nắm được hắn, nói, chờ đã ta cũng đi. Trần Quý Vãn bắt được Nghiêm Tranh, lúc này mới phát hiện chính mình làm cái gì cũng hành động, vội vàng buông ra, sau đó bò lên đem y phục mặc hảo. Hắn hai người chạy tới thời điểm, liền phát hiện đã có không ít người tại, thừa tướng còn chưa tới, Trần Đại Tiểu Thư cùng phu quân của nàng đã sớm tới. Trần Đại Tiểu Thư chính cay nghiệt nói, ta liền nói tại sao là đại lý Tử Thiếu Khanh đến điều tra vụ án này, nguyên lai thật là có nguyên nhân. Ta xem hung thủ vốn là Sở đại nhân ngươi thôi, ngươi trăm phương ngàn kế tại ta Trần gia giết hai người. Đến cùng là dụng ý gì? Ngươi nói gì vậy? Nghiêm Tranh vừa tiến đến nghe đến Trần Đại Tiểu Thư mà nói, liền mất hứng, đi tới nói rằng, Sở Ngọc Ương là mệnh quan triều đình, không phải là ngươi há mồm là có thể vu. Ta vu hắn. Trần Đại Tiểu Thư cười lạnh, nói, hắn chính là hung thủ. Không phải ta Trần gia nha hoàn chết như thế nào ở trên giường của hắn. Không phải hắn giết người, còn sẽ là ai giết người? Đại tỷ, nhất định là lầm. Trần Quý Vãn nói, Sở đại nhân làm sao có khả năng giết người đâu, hơn nữa bị giết. Nơi này cái gì thời điểm đến phiên ngươi nói chuyện? Trần Đại Tiểu Thư cả giận nói. Sở Ngọc Ương lên tiếng, nói rằng, Trần Đại Tiểu Thư gấp gáp như vậy nhượng ta đương hung thủ, ta sẽ hoài nghi ngươi kỳ thực cùng hung thủ nhận thức, hơn nữa tại che chở hắn. Trần Đại Tiểu Thư trừng mắt, nói, ngươi. Sở Ngọc Ương nói, người cũng không phải ta giết. Dựa theo thi thể trên người thi thể vết cùng cứng ngắc trình độ đến xem, chết rồi khoảng chừng 2 canh giờ chừng. Ta hồi đó có thể cũng không là một người. Hừ, Trần Đại Tiểu Thư cười lạnh, nói, với ngươi tại một khối người có thể đều là thuộc hạ của ngươi, ta dựa vào cái gì tin tưởng bọn hắn nói. Nói nữa, ta sẽ tin tưởng một cái hung thủ suy đoán giết người canh giờ, ta còn không ngu đến mức cái mức kia. Trần Tiểu Thư cao giọng hô to, bên ngoài liền truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân, gã sai vặt nha hoàn nhấc theo đèn lồng, liền nhìn lão thừa tướng đến, hơn nữa bên người còn có một người khác, xuyên một thân màu vàng long bào, là Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan còn chưa nghỉ ngơi, nghe nói Sở Ngọc Ương xảy ra chuyện rồi, một thân quần áo không kịp đổi, liền trực tiếp chạy tới. Lão thừa tướng vốn là dự định đi nhìn một cái ăn mồi chuyện gì xảy ra, không nghĩ lại nghe nói hoàng đế nửa đêm đến, nhanh chóng đi ra cửa nghênh tiếp. Triệu Hình Đoan ra tới vội vàng, bên người chỉ cùng Giang Lưu Ngụ cùng cảnh chấp hai người, cũng không kịp mang những người khác, một đường dục ngựa chạy như bay tới. Triệu Hình Đoan vừa xuất hiện, mọi người lại đều yên lặng như tờ. Triệu Hình Đoan mặt lạnh lùng đi tới, nói rằng, hai canh giờ trước, trẫm cũng ở tại chỗ, không biết trẫm là không phải có thể cấp Sở Ngọc Ương làm người này chứng minh. Lão thừa tướng vừa nghe, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, nói, bệ hạ nói quá lời, tất cả đều là tiểu nữ ăn nói linh tinh, là thần quản giáo vô phương, thỉnh bệ hạ bớt giận. Trần Đại Tiểu Thư cũng không biết hoàng thượng đi còn có thể xuất hiện lần nữa, hơn nữa vừa lên tiếng chính là cho Sở Ngọc Ương làm đảm bảo. Trần Đại Tiểu Thư quả thực chính là bị hoàng thượng đánh một miệng rộng cảm giác, nhất thời đầu đều bối rối, sợ đến cũng quỳ trên mặt đất, xì xì xách xách không dám nói tiếp nữa. Lão thừa tướng quỳ, đại gia này mới phản ứng được, nhanh chóng tất cả đều quỳ xuống đến bái kiến bệ hạ. Triệu Hình Đoan phất phất tay làm cho bọn họ lên, sau đó liền đi vào trong nhà, đến xem đột nhiên xuất hiện ở Sở Ngọc Ương trong phòng thi thể. Nha hoàn kia thi thể còn trần truồng nằm ở Sở Ngọc Ương trên giường. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn, sắc mặt không quen, thấp giọng hỏi Sở Ngọc Ương, nói, có bị thương không? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, ta không sao, liền là vừa nãy sợ hết hồn.